Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kia. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mike Coulton là một chàng trai đã nói là làm, Tống Tử Kỳ nói làm, lập tức liền hành động. Cái được gọi là video quỷ xúc chính là một loại video được biên tập thông qua cắt nối video hoặc âm tần có sẵn để đạt tới hiệu quả hỗn loạn. Hình thức trong video quỷ xúc thường thấy nhất chính là lặp đi lặp lại một đoạn hình ảnh hay âm tần nào đó, loại video này có tính tẩy não rất cao. Nguồn tư liệu của video quỷ xúc thường thấy đều là video quảng cáo hoặc video lưu hành trên Internet. Chấm, ngoài ra còn có không ít lời kịch của phim truyền hình có âm tần hoặc hình ảnh đặc biệt ma tính, tóm lại vạn vật trên thế giới này đều có thể quỷ xúc tỉ như Kim Trưởng Phòng chỉ bằng một chữ liền chinh phục Bê Trạm, cái loại tiếng cười ma tính này trong phút chốc liền trở thành vô số tư liệu sống của video quỷ xúc ma tính có thể hiểu là gây ám ảnh, ví dụ như mấy đoạn điệp khúc trong bài hát Á, mà kỹ thuật chế tác video quỷ xúc thường dùng nhất là Vocaloid, tức là từ một đoạn âm tần ban đầu được chế tạo thành một đoạn âm tần mới không giống như nguyên bản. Hơn nữa còn yêu cầu ca từ cùng thang âm, thông qua chia cắt tô bổ mà tạo thành một ca khúc mới, thang âm là nhiều nốt nhạc được xếp thành một dãy nốt. Nói cách khác chính là thông qua loại kỹ thuật này mà tạo ra một bài hát rõ ràng hắn chưa bao giờ hát qua, lại vì ngươi mà. Hát, khiến nam thần vì cậu mà mở miệng ca hát ngẫm lại liền có hơi kích động đi. Tống Tử Kỳ tã cười hắc hắc sờ sờ cằm, như vậy để nam thần hát cho cậu bài gì đây, chuột yêu gạo, nuôi dưỡng ái tình, đại xe ôm của khách làng chơi. Được rồi, nếu cậu đã làm áp chủ quỷ xúc vậy thì cậu cứ để nam thần vì cậu mà sướng Dinh Kê La thôi, dù sao Dinh Kê La cũng là tiêu chuẩn duy nhất của thần khúc Dinh Kê La. Sky 2, không biết nói sao chứ đúng là ma âm mà, tưởng làm thành quỷ xúc là chuyện đơn giản, nếu mấy người nghĩ vậy thì đúng là too young too simple. Tống Tử Kỳ từ khi bắt đầu làm quỷ xúc tới nay thức thâu đêm để làm video là chuyện bình thường. Thời điểm chỉnh âm luôn phải làm đi chỉnh lại mà vẫn không hài lòng. Làm cả đêm là có thể bứt non nửa quả đầu, nếu không phải tóc cậu vừa đen nhánh lại nhiều, không chừng đã sớm biến thành hói rồi. Sau khi quyết định biến nam thần thành tư liệu quỷ xúc, Tống Tử Kỳ cả người tựa như tiêm máu gà, vẫn luôn bận rộn rộn tới hơn nửa đêm. Những người khác trong ký túc xá đã ngủ rồi, chỉ còn cậu mang cái tai nghe mà ngồi ở máy tính phấn đấu. Màn hình máy tính bị điều chỉnh xuống độ sáng thấp nhất, ánh sáng lúc này chiếu lên mặt Tống Tử Kỳ, bộ dáng thâm trầm cùng với nụ cười tà ác thiếu chút nữa dọa Tề Lượng nửa đêm đi WC tiểu mất. Mày thế quái nào còn chưa ngủ, lại thức đêm làm video, chấm, sau khi Tề Lượng hoảng sợ, rất nhanh liền phản ứng lại, đè thấp thanh âm. Tống Tử Kỳ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tề Lượng một cái. Cậu lung tung gãi gãi đầu, lại rực rớt một cọng tóc, bất quá ánh mắt lại lập lòe lục quang hưng phấn. Tao đang làm cho nam thần một cái video, lần này nam thần nhất định sẽ chú ý tới tao. Tề Lượng biết rõ Tống Tử Kỳ ngày thường đều làm một vài video, không khỏi nhếch khóe miệng gật gật đầu, không hề có thành ý nói một câu. Tốt lắm, mày tiếp tục cố lên. Từ từ, Tống Tử Kỳ gãi loạn đầu kêu với Tề Lượng, cái kia kỳ thật tao có một vấn đề muốn hỏi mày lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Lượng dừng lại, dùng ánh mắt ý bảo Tống Tử Kỳ tiếp tục nói. Cái kia, nam thần tao cũng là sướng kiến, mày cũng là sướng kiến, bọn mày làm sướng kiến, thích nhất loại fan gì? Tống Tử Kỳ vân vê ngón tay nửa ngày, rốt cuộc vẫn mở miệng hỏi. Đúng vậy, Tề Lượng cũng là người phiên sướng, hơn nữa còn ở trong Bê Trạm. Bất quá so sánh với Tống Tử Kỳ, Tề Lượng được xem như là một sướng kiến có chút danh tiếng. Tuy rằng Tề Lượng diện mạo bình thường, nhưng mà thanh âm lại rất dễ nghe ôn nhu trầm thấp giàu có tư tính, giọng ca cũng thực không tồi, Tống Tử Kỳ đã từng fan của cậu. Có thể nói Tề Lượng cũng từng là nam thần của Tống Tử Kỳ. Là một trong những mới đúng. Từ khi Tống Tử Kỳ học đại học phát hiện nam thần chính là bạn cùng phòng mới của mình, cả người liền hưng phấn kích động hơn nửa ngày. Vốn dĩ phải dựa theo kịch bản, fan não tàn cùng nam thần trở thành bạn cùng phòng ký túc xá. Mà ở chung ra chân ái, nhưng mà kịch bản lại không có phát triển như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tống Tử Kỳ là một tên nông cạn. Nhan khống, cho nên quay lại một chút câu trên phải miêu tả Tề Lượng thế này. Tuy rằng Tề Lượng diện mạo bình thường, nhưng là thanh âm của cậu lại rất dễ nghe. Tống Tử Kỳ, tuy rằng Tống Tử Kỳ không cùng Tề Lượng phát triển theo kịch bản. Nam thần cùng fan não tàn chắc chắn là chân ái, nhưng cũng trở thành bằng hữu tốt, dù sao trên thực tế tìm được người có chung sở thích vô cùng khó, hơn nữa bọn họ còn là bạn cùng phòng nha. Tề Lượng nghe Tống Tử Kỳ nói xong, nhướng mày nói. Nam thần của mày thích fan dạng gì tao không biết, bất quá đều là người thích ca hát, đại khái đều sẽ thích người ca hát không tồi đi. Tống Tử Kỳ nhất thời kinh hãi đến biến sắc, Nàn ní, cái gì? Tề Lượng vội vàng thở dài một tiếng. Bọn nó còn đang ngủ đó. Tống Tử Kỳ phản ứng lại, vội vàng bưng kín miệng mình. May mắn hai tên kia không có bị cậu đánh thức, chỉ có Lão Tam ở trong mộng lẩm bẩm một tiếng, cũng không biết là có phải đang nói mớ không. Rất nhanh, trong ký túc xá lại khôi phục an tĩnh. Tề Lượng nhìn Tống Tử Kỳ một cái, quay đầu đi WC. Tống Tử Kỳ nhìn bóng dáng Tề Lượng rời đi, cả người đều không ổn. Thì ra đa phần người thích ca hát đều thích người hát dễ nghe. Được rồi, Kỳ thật nghĩ lại, đó là chuyện đương nhiên đi. Tựa như người thích ăn điểm tâm đều sẽ thích người biết làm điểm tâm, thích quỷ xúc đều sẽ thích Zinkela, giống như khi ngươi đứng đầu ở một lĩnh vực nào đó thì sẽ thích người có trình độ trong lĩnh vực của ngươi, đương nhiên chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên, nói ngược lại, người thích hát đều sẽ không thích người hát dở. Huống chi nam thần cậu hát rất dễ nghe, nói không chừng với người thường chỉ là hát lạc điệu, còn đối với nam thần lại là mà âm lọt vào tai. Tưởng tượng càng sâu, Tống Tử Kỳ liền cảm thấy cả người không tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng Tống Tử Kỳ là thanh niên da trắng xinh đẹp có khí chất, nhưng mà cậu ngũ, âm, không, đầy, đủ, hơn nữa Tống Tử Kỳ còn là một tên lạc, điệu, điên, cuồng, thời điểm cậu ca hát có thể đem nuôi dưỡng ái tình hát thành cao nguyên thanh tạng, còn có thể đem bến Thượng Hải hát thành mùa xuân ở nơi nào. Thậm chí cậu còn đem một bài rock and roll hát thành dân ca, bài ca trữ tình hát thành rap. Tống Tử Kỳ QAQ khóc ngất trong WC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá thân là một boy kiên cường lạc quan, Tống Tử Kỳ thực mau liền bình tĩnh. Không sao, tuy ngũ âm của cậu không được đầy đủ, nhưng mà cậu biết quỷ xúc a, tuy rằng cậu lạc điệu đến điên cuồng. Nhưng mà cậu cũng biết quỷ xúc. Tống Tử Kỳ tin tưởng, chỉ cần cậu kiên trì không ngừng làm video quỷ xúc nam thần, dùng nam thần làm tư liệu sống cho video của cậu, dùng vô số sinh mệnh của mình, vùi đầu vô hạn làm video quỷ xúc nam thần. Một ngày nào đó, nam thần nhất định sẽ chú ý đến cậu. Vì thế Tống Tử Kỳ nhất thời bừng cháy hy vọng, lại hứng thú bừng bừng bắt đầu thức đêm làm quỷ xúc. Kết quả là, vài ngày sau, một áp chủ tên là Gia Cát Tư Đồ, dần dần ở khu quỷ xúc bộc lộ tài năng. Tác giả có lời muốn nói, hẳn là có rất ít người vì làm một cái video liền nổi tiếng. Ngoại trừ Vương Tiểu Minh, cho nên Tống Tử Kỳ chính là cái tiểu nhân vật như vậy, luôn thành thành thật thật làm video tích lũy đến một mức độ rồi nổi. PS, đối với quỷ xúc hiểu biết không nhiều lắm, đã tra xét nhiều tư liệu, hy vọng có thể chỉ ra chỗ sai. PPS, tiểu sư đệ không phải công. 22, 3, 2020, hoàn chương 4, cách chương.